Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446. Đệ 1446 chương phải làm sao bây giờ? Ngô Thanh Thiền cùng có cây chi linh đi đến đại sảnh sau. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm ở một loại sảng khoái trạng thái chung. Trừ bỏ loại này sảng khoái trạng thái ngoại, một người một tinh linh còn cảm thấy một loại phá lệ thân thiết cảm. Như là về tới mẫu thân ôm ấp giống nhau. Những người khác tắc bị bốn phía tản mát ra thuần mộc khí tránh bóng vang đến không quá thoải mái. Toàn thân linh lực vận chuyển thong thả rất nhiều giống nhau. Liền hai chỉ nuốt thiên trùng cũng không ngoại lệ. Áo tím nữ tử sắc mặt khó coi nói. Đại ca, nơi này hơi thở thật làm người cảm thấy không thoải mái, thiên không thành đã từng toàn bộ giao. Diện đều này đây thuần mộc thuộc tính là chủ, nơi này mộc thuộc tính hơi thở thâm nùng cũng là bình thường. Nhịn một chút đi, thanh bào nam tử cũng cảm thấy trong lòng táo bạo rất nhiều. Bất quá vẫn là trước trấn an muội muội. Trong đại sảnh trừ bỏ cái kia màu xanh lục thủy tinh cầu ngoại cái gì đều không có. Bốn phía có chín đạo nhắm chặt đại môn. Thanh bào nam tử yêu cầu ở chín đạo đại môn chúng tuyển lấy một đạo sau đó tiến vào tra xét. Hắn phía trước được đến tin tức cùng tín vật chung cũng không có sai sử hẳn là lựa chọn kia một. Cánh cửa mới có thể tìm được truyền thừa đại điện. Nghĩ nghĩ nhìn về phía cỏ cây chi linh hỏi. Người có thể cảm giác ra chín đạo phía sau cửa, kia một cánh cửa bên trong một thuộc tính hơi thở nhất nồng đậm sao? Cỏ cây chi linh nghiêng đầu nhắm mắt lại, cái mũi nhỏ giật giật như là ở cảm giác cái gì? Kỳ thật nó ở cùng Ngô Thanh Thiền truyền âm mần đi, hư nữ nhân. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta cảm thấy kia màu xanh lục thủy tinh hình như là này tòa đại điện trung tâm mần đi cỏ cây chi. Linh không biết Ngô Thanh Thiền muốn như thế nào tính toán. Bởi vậy làm bộ cảm giác bộ dáng không cho xú trung tử sinh nghi. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Ta vừa rồi đã ý đồ dùng mộc hệ năng lực đi cùng thủy tinh cầu câu thông. Nhưng còn khiếm khuyết điểm thứ gì? Hẳn là yêu cầu một cái mở ra cơ quan, giống như còn thật là. Ta đây muốn hay không chỉ dẫn hai chỉ con dẹp đi mộc thuộc tính hơi thở sâu nhất nùng một đạo đại. Môn, cỏ cây chi linh hơi mang tiếc hận nói, nếu là hư nữ nhân có thể cùng màu xanh lục thủy tinh trung tâm trực tiếp câu thông tác dụng thì tốt. Rồi, nó cũng thử qua lại không có chút nào động tĩnh, Ngô Thanh Thiền đầu ngón tay vuốt ve trên cổ tay bất tử đằng biến ảo thành tế thằng. Nói cho hắn đi, nói không chừng khiếm khuyết đồ vật liền ở nơi đó, hảo đi. Tạm thời tiện nghi hai chỉ con dẹp, cỏ cây chi linh không tình nguyện nói. Truyền xong âm sau, cỏ cây chi linh mới chậm rãi mở to mắt, tay nhỏ chỉ đạo thứ bảy môn. Ta cảm giác đến kia một cánh cửa mộc thuộc tính hơi thở là chín đạo trong môn nhất nùng, thanh. Bào nam từ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, muốn từng đạo môn đi tìm quá phiền toái, còn trì hoãn thời gian, thực hào. Tiếp theo hắn mang theo một đám người đẩy ra đạo thứ bảy đại môn. Đẩy ra đại môn liền thấy một cái không có cuối thật dài hành lang. Bốn phía đen nhánh không gian nháy mắt bị thắp sáng. Đoàn người đi vào, mới đi rồi vài bước, liền nghe được răng rắc thanh âm vang lên. Vô số mũi tên bay ra, bốn phía thiết hạ một thật mạnh cơ quan. Thanh bào nam tử cực nhanh lui lại mấy bước đối phong thần nói. Nơi này cơ quan giao cho các ngươi, phong thần gật gật đầu. Mang theo hơn 10 người tiến vào hành lang bắt đầu phá khởi cơ quan tới. 3 ngày qua đi, trên hành lang cơ quan mới toàn bộ bị phá. Một đám người đi tới cuối. Cuối chỗ lại là một đạo dùng đặc thù tài liệu luyện chế mà thành đại môn. Bên ngoài bố trí một cái 12 tầng chồng lên cấm chế. Đại môn tài liệu rất cao cấp. Hai chỉ sâu dùng cậy mạnh cùng cắn nuốt đều không thể hủy hoại. Nơi này thực văn cấm chế liền giao cho các ngươi, thanh bào nam tử bất đắc dĩ đối Ngô Thanh Thiền. Phân phó, Ngô Thanh Thiền mang theo đoàn người bắt đầu nghiên cứu cấm chế. Hoa 4 ngày mới đưa cấm chế khám phá. Hết chương.